Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Ngọc Diện Tổ Quân Lâm Tu. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn lại, tại kia bầu trời xanh thẳm bên trong, đứng tiếp cận 40, 50 người. Bạch Sách cái này đứng tại phía dưới cửa đại điện, hướng phía trên nhìn lại, ngược lại là có một loại thiên binh thiên tướng vây quanh Hoa Quả Sơn dáng vẻ. Mà tại đám người này bên trong đoạn trước nhất, cũng là ở giữa nhất, có một cái giường, không sai, chính là một cái giường. Kim sắc giường lớn, trên giường này nửa nằm một vị nam, nữ, hẳn là một cái nam tử. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, chính là từ nam tử này trong miệng phát ra tới. Nam tử này tướng mạo cực kỳ tuấn tú, da trắng mỹ mạo, nửa nằm trên giường, tóc tai rối bời, thoạt nhìn như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Bạch Sách một mặt cổ quái nhìn xem nam tử này, đây là cái gì cách ăn mặc? Bạch Sách không hiểu, nhưng là Bạch Sách sau lưng hai người, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người lại hiểu. Hai người kia khi nhìn đến tên này tuấn tú nam tử về sau, bị hù kém chút không có trực tiếp quỳ xuống đất. Ngọc Diện Tổ Quân, Lâm Tu. Bạch Sách nhướng mày nhìn qua cái này không chung người này. Tổ Quân, cái kia hẳn là Tổ Vũ Linh cường giả. Nói đến, Bạch Sách trước mắt chỉ cùng một vị Tổ Vũ Linh người giao thủ qua. Đó chính là Tân Dục Thư Uyển viện trưởng, Kim Huy. Bất quá, cái kia là nửa tàn tật. Kia Lâm Tu nửa nằm tại kim sắc trên giường lớn, trên mặt một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếu dung. Nhìn qua phía dưới Bạch Sách ba người nói, đồ vật giao ra đi. Cái này Lâm Tu vừa nói, sau đó, cái này Công Liêu còn có Phùng Bạch hai người, liền run rẩy lập tức đem chính mình trước đó tân tân khổ khổ sưu tập đồ vật toàn bộ đều đem ra. Hai người kia căn bản không có bất cứ chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì hai lời, tại đem trước đó giấu đồ vật không gian giới chỉ quy củ bày ra chỉnh tề về sau, hai người kia liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía cái này cái gọi là Ngọc Diện Tổ Quân nói, Tổ Quân, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám lại, bỏ qua gồng ta đi, chúng ta bây giờ liền lăn. Bạch Sách nhìn phía sau hai người kia nhếch miệng, hai gia hỏa này, thật sự chính là, không có một chút điểm cốt khí đâu, mà kia trên không trung Ngọc Diện Tổ Quân, Lâm Tu, lúc này, từ cái này trên giường lớn duỗi lưng một cái, ngồi dậy, ngồi xếp bằng tại trên giường lớn, hai tay chống lấy giường lớn bên giường, ngáp một cái hướng về phía cái này quỳ gối Bạch Sách hai bên. Run lẩy bẩy Công Liêu cùng Phùng Bạch nói, được rồi, tự đoạn một tay, bổn quân liền vòng qua hai người các ngươi. Cái này Lâm Tu sau khi nói xong, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, thì là một mặt mừng rỡ, khúm núm lập tức gật đầu. Sau đó, chính là một người rút ra một cây đao, liền muốn chuẩn bị cắt đứt chính mình một cái tay. Huy, các ngươi đang làm gì? Không đến mức a. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem hai người kia. Cái này Ngọc Diện Tổ Quân người nào a? Cho hai người kia dọa thành cái này đức hạnh. Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhìn qua Bạch Sách một mặt khóc không ra nước mắt nói, nếu là không đáp ứng, ngay cả mệnh đều không có. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem hai người kia về sau, quay đầu nhìn về phía không trung cái này Lâm Tu. Lúc này Lâm Tu cũng nhìn xem phía dưới Bạch Sách, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Đối với Bạch Sách tới nói, Bạch Sách biết đến là cái này Vô Lượng Quán là thuộc về siêu thứ nguyên thế lực, cùng những cái kia thánh cấp thế lực khác biệt. Người này Bạch Sách không biết là cái này Vô Lượng Quán bên trong người thế nào, khi nhất định rất lợi hại, chính là nói không chừng so Tân Dục Thư Uyển Kim Huy đều mạnh hơn rất nhiều. mà đồng dạng, kia Lâm Tu cũng đang quan sát Bạch Sách. Cuối cùng, Lâm Tu dẫn đầu nhìn qua Bạch Sách nói, "A nhớ tới, ta nói ngươi làm sao có chút quen mặt đâu? Ngươi chính là ban đầu ở đế cảnh ngăn cản Bắc Lam vực người tiến công người kia đúng không?" "Kêu cái gì, ta ngẫm lại nha." Lâm Tu bữa sau khi liền đột nhiên nhìn về phía Bạch Sách, khóe miệng nhếch lên nói, "Bạch Sách, đúng không?" Bạch Sách không có cái này Lâm Tu như thế lớn tinh thần đầu, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn xem không trung Lâm Tu nói, "Là ta." Nghe được Bạch Sách thừa nhận về sau, Lâm Tu lần này ngược lại là đem kia cuộn lại chân từ trên giường để xuống, hai cánh tay án lấy mép giường, vảnh lên chân bắt chéo, thân thể hướng về phía trước nghiêng, nhìn xem phía dưới Bạch Sách một mặt cảm thấy hứng thú nói, "Ngươi tại đế cảnh sự tình, ta đều nghe nói, mà lại, ta so người khác còn nhiều biết một chút, đó chính là, kỳ thật ngươi lúc đó là đem Kim Huy cho đánh bất tỉnh. Cũng không phải là cùng truyền ngôn như vậy, chỉ là đánh bại mấy cái trưởng lão mà thôi." Bạch Sách nhìn xem cái này Lâm Tu có chút nhướng mày. Quả nhiên, thân phận này không giống người, tiếp nhận tin tức cũng không giống. Mà cái này Lâm Tu gặp Bạch Sách không nói lời nào, liền hơi nhếch khóe môi lên nói, "Xem ra, tin tức là thật. Nói đến, người thật đúng là so nhìn mạnh hơn đâu. Một trường ngốc ngốc mặt, lại có được tổ vũ linh thực lực." Bạch Sách ở phía dưới cau mày nhìn xem cái này Lâm Tu, không nói lời nào, mà cái này Lâm Tu phối hợp sau khi nói xong, liền nhìn qua Bạch Sách nghiêng đầu nói, "Ta đối với ngươi thật là cảm thấy hứng thú vô cùng. Phi thường muốn đưa ngươi đặt vào ta dưới trướng, chỉ bất quá, đáng tiếc, ngươi đã đặt vào Bắc Lam Đế cung sổ đen." "Đặt vào Bắc Lam Đế cung sổ đen?" Bạch Sách nhíu mày, "Có ý tứ gì?" Mà kia Lâm Tu gặp Bạch Sách cái biểu tình này về sau, thì là có chút khoa trương làm ra vẻ nói, "Ngươi còn không biết, hơn nửa tháng trước, chúng ta sứ giả tiến về các ngươi Bắc Lam đại lục. Kết quả, ngươi cũng không có nể tình." Bạch Sách sững sờ, nhớ tới, hơn nửa tháng trước, mấy cái kia lão đầu đột nhiên chạy tới, nói là muốn vọng, lúc ấy Bạch Sách liền trực tiếp cự tuyệt cho bóp chết. Hợp lấy mấy cái kia lão đầu, trở về liền cho Bạch Sách kéo đen. Mà tại chỗ cao Lâm Tu nhìn xem phía dưới Bạch Sách một bên chậc chậc miệng, một bên lắc đầu nói, "Đáng tiếc nha, đáng tiếc, thật quá đáng tiếc." Giảng đạo lý, Bạch Sách có chút chịu không được cái này Lâm Tu thuyết pháp phương thức, còn có kia dáng vẻ cạch cỡm dáng vẻ. Đồng thời, gia hỏa này còn luôn luôn kể một ít lập lờ nước đôi. "Để người đoán lời nói, có chuyện gì? Ngươi trực tiếp nói rõ, không là tốt rồi sao? Nhất định phải cùng cái nương môn đồng dạng, để ngươi đoán." Lúc này, Bạch Sách liền bóp lấy eo, đứng tại cửa đại điện bên ngoài, ngẩng đầu một mặt không kiên nhẫn, nhìn qua không trung Lâm Tu nói, "Ta nói ngươi cái này nương môn chít chít, bất nam bất nữ đồ vật, đến cùng muốn nói cái gì a?" Bạch Sách lời nói xong, toàn trường lạnh ngắt im ắng, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả giật mình, sau đó lập tức cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn về phía kia Ngọc Diện Tổ Quân. Lâm Tu, lúc này Lâm Tu, từ vừa mới bắt đầu trên mặt mang cái chủng loại kia như có như không tiếu dung, chậm rãi biến mất, tại đến cái này Lâm Tu trên trán xuất hiện gân xanh, gương mặt có chút run run. Tình huống như vậy tại ước chừng tiếp tục nửa phút sau, cái này Lâm Tu mới cắn răng, nhìn qua Bạch Sách mỗi chữ mỗi câu nghiêm nghị nói, "Bị kéo vào Bắc Lam Đế cung sổ đen người, sẽ chết rất thê thảm." Ngoặc kép, cảm tạ rất lâu không tiện 2000, vĩnh hằng 100, chính bản khen thưởng đi xem 1000, cảm tạ vọng thiên 2000. Cảm tạ gặp sao yên vậy 100. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.